Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 51, lại dẫm chân lên giới hạn. Góc truyện audio.com. Măng mọc sau mưa, cẩn thận, nhẹ nhàng hỏi Phong Diệp Vô Nhai. Đại thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai chữ chúng ta của măng mọc sau mưa khiến Tề Hạo cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trên đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện lên một câu rất thản nhiên. Nếu sư mẫu của các cậu không đồng ý thì thôi vậy. Gì mà thôi vậy, Phong Diệp Vô Nhai khó khăn lắm mới đồng ý thu nhận đồ đệ. Làm sao có thể cứ vậy mà thôi được. Măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn và tiểu đậu tử lén lút, bí mật thương lượng với nhau. Rồi cùng rời khỏi Kỳ Lân Cốc, phải xử lý cái tên Lộ Tùng Kim Dạ Bách kia thôi. Để hắn ta vĩnh viễn không ra khỏi được Tân Thủ Thôn. Tránh làm vướng bận nơi này. Nhìn ba người họ phi như bay đến Tân Thủ Thôn, Tề Hạo nở nụ cười tà ác. Trên kênh thế giới mọi người vẫn đang sôi sục bàn luận. Có người ủng hộ Lộ Tùng Kim Dạ Bạch cướp cô dâu. Có người lại ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai giết tình địch và có cả người khuyên Tế Nguyệt Thanh Thanh nên cân nhắc. Nhưng đại đa số đều ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai. Ai bảo người ta lợi hại chứ? Không thể trêu chọc được. Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn tiếp tục im lặng. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngờ năm đó Bạch Sùng Tức biến mất là do bị bỏng. Lại càng không ngờ anh phải phẫu thuật chỉnh hình. Thật ra Bạch Sùng Tức của ngày ấy đã là một hot boy của trường. Không hề thua kém An Húc Dương bây giờ. Nếu phải phẫu thuật ghép ra, vậy năm đó anh bị thương nặng lắm sao? Đúng lúc này, Lộ Tùng Kim Dạ Bạch đột ngột im lặng. An Húc Dương nhìn thấy hệ thống liên tục thông báo. Măng mọc sau mưa sử dụng đại hình ma phục tán với bạn. Bạn không thể nói chuyện trong 5 giờ. Tiểu đậu tử sử dụng đại hình ma phục tán với bạn. Bạn không thể nói chuyện trong 5 giờ. Bánh trôi tròn tròn sử dụng đại hình ma phục tán với bạn. Bạn không thể nói chuyện trong 5 giờ. Phong Diệp Vô Nhai sử dụng đại hình ma phục tán với bạn. Bạn không thể nói chuyện trong 10 giờ. An Húc Dương chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn Lộ Tùng Kim Dạ Bạch vừa hồi sinh lại bị người khác giết chết trên màn hình. Tử vong liên tục, măng mọc sau mưa, vừa chém người vừa nói chuyện. Tế Nguyệt, vất vả lắm bọn mình mới đợi được Phong Diệp đồng ý thu nhận đồ đệ. Cơ hội ngàn năm có một, cậu mau giúp bọn mình đi. Tiểu đậu tử, đúng vậy Tế Nguyệt, coi như cậu giúp bọn mình. Lấy Phong Diệp đi, người ta rất tốt mà. Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt, cậu mà không đồng ý lấy Phong Diệp thì đúng là không biết nghĩ. Phân tốt không nên để chảy sang ruộng nhà người khác. Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng có chút rối loạn, không còn tâm trạng để làm nhiệm vụ. Chỉ đáp gọn một câu, nói sau đi, rồi rời mạng, măng mọc sau mưa. Có vẻ cái tên Bạch gì đó ảnh hưởng rất lớn tới Tế Nguyệt. Tiểu đậu tử, không phải Tế Nguyệt thích hắn ta đấy chứ? Bánh trôi tròn tròn, có cần phải tiếp tục giết nữa không? Măng mọc sau mưa, giết, vì sư phụ, tuyệt đối không thể để cái tên Lộ Tùng Kim Dạ Bạch rời khỏi Tân Thủ Thôn. Tuyệt đối không thể để hắn ta trở thành chướng ngại vật cản trở Phong Diệp Vô Nhai. Nhìn thấy hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mờ đi, sắc mặt Tề Hạo bất thường u ám, dù động cơ không được trong sáng lắm, và anh cũng không thật sự muốn kết hôn. Anh chỉ biết, nếu làm vậy cô sẽ rất tức giận, mà sự tức giận của cô lại là niềm vui của anh. Nhưng rốt cuộc sau cùng cô lại từ chối anh vì một người đàn ông khác. Thật đáng ghét, giỏi lắm, Kỳ Hiểu Nguyệt, cô dám dẫm chân lên giới hạn của tôi cơ đấy. Nhiếp Phong lặng lẽ rút lui. Anh không nhìn thấy gì hết, tuyệt đối không nhìn thấy gì hết. Anh chưa từng thấy Tổng Giám Đốc Tề đẹp trai. Phong lưu, ai gặp cũng yêu mà cầu hôn lại thất bại bao giờ. Đã vậy lại còn bị đá trước toàn thế giới. Anh thật sự không nhìn thấy gì hết. Cả thế giới có thể làm chứng. Cách chương.